Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 505, truyền thừa kết thúc. 13 vị cực hạn đấu la. Bây giờ sẽ bắt đầu sao? Nhìn thấy ở đường tam bên cạnh, 11 cái có thần vị truyền thừa tư cách thiếu niên cùng thiếu nữ trên người đều phóng ra rực rỡ thần quang. Một bên cốt đấu la Cổ Dung trong lòng có chút mỏi mệt. Chua, hắn ngược lại không phải vì chính mình mỏi mệt. Chua, mà là vì bên cạnh Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh nhưng là so với trước mắt những tiểu tử này khó chịu đều ưu tú nhiều. Dĩ nhiên không có được thần vị. Thực sự là không công bằng. Có điều đối lập với cốt đấu la, Ninh Phong Chí trong lòng liền rất là hờ hững. Làm hầu như lấy sức một người. Đem thất bảo lưu ly tông phát triển đến mức hiện nay kiêu hùng. Đối với trên trời rơi đĩa bánh chuyện như vậy, Ninh Phong Chí luôn luôn không tin. Chỉ cần 25 tuổi đạt tới trước hồn tông là có thể thu được truyền thừa thần vị tư cách. Điều kiện như vậy có thể không có chút nào tính cao. Trên căn bản chỉ cần hơi hơi cường lớn một chút hồn sư gia tộc. Truyền thừa võ hồn chỉ cần không phải quá kém là có thể thỏa mãn cái điều kiện này. Thế nhưng trước đây nhưng hầu như chưa từng nghe nói có người như vậy từng thu được truyền thừa thần vị tư cách. Có thể thấy được trước đây thần linh coi như thật sự muốn truyền thừa thần vị. Thế nhưng yêu cầu cũng nhất định cực kỳ nghiêm ngặt. Điều kiện tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Có thể hiện tại những này thần linh nhưng gần như bán sỉ giống như đưa thần vị. Trong này nếu là không có lừa mới là lạ. Tiểu Cương, nếu như Tiểu Tam có thể phân ngươi một cái thần vị, ngươi đúng hay không là có thể đột phá cho tới nay cái kia ràng buộc. Nhìn thấy trước mặt một đám thiếu niên cùng thiếu nữ trên người phóng ra thần quang, Liễu Nhị Long không khỏi có chút hâm mộ quay về bên cạnh Ngọc Tiểu Cương nói rằng, nàng tự nhiên không phải là mình ước ao, mà là vì là bên người đại sư Ngọc Tiểu Cương mà ước ao. Nếu thần vị truyền thừa nắm ở đường tam trên tay, làm đại sư đệ tử, nếu như đường tam có thể cho một cái thần vị cho Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Tiểu Cương nói không chắc là có thể thoát khỏi rác rưởi tên. Tuy rằng Ngọc Tiểu Cương chuyên tâm nghiên cứu võ hồn lý luận, thế nhưng từ đầu tới cuối, Ngọc Tiểu Cương đều là bởi vì không cách nào ở hồn sư tu luyện tới đạt được thành quả, mới bất đắc dĩ chuyển đi nghiên cứu võ hồn lý luận. Nếu như có thể như cái khác võ hồn mạnh mẽ hồn sư như thế bình thường tu hành, Ngọc Tiểu Cương mới sẽ không tuyển chọn nghiên cứu cái gì thấy quỷ hồn sư lý luận đây. Đối với Ngọc Tiểu Cương chấp niệm trong lòng, Liễu Nhị Long ít nhiều gì vẫn là biết đến. Nhị Long, không cần nói, Tiểu Tam không phải đã nói rồi sao? Những này thần vị truyền thừa là có điều kiện, nhất định phải ở 25 tuổi đạt tới trước hồn tông mới được. Thiên phú của ta, thực sự có chút kém. Chấm ngoặc kép. Ngọc Tiểu Cương lắc lắc đầu, có chút phức tạp nói rằng, có điều tuy rằng nói thì nói thế, nhưng nhìn trước mặt 11 cái truyền thừa thần vị thiếu niên cùng thiếu nữ, Ngọc Tiểu Cương ánh mắt bên trong vẫn không khỏi để lộ ra nồng đậm ước ao, trở nên mạnh mẽ, sau đó thoát khỏi trên đầu rác rưởi tên. Này đã là Ngọc Tiểu Cương chấp niệm trong lòng, thế nhưng bởi vì chính mình căn bản là không có cách làm đến. Vì lẽ đó hắn mới ngược lại nghiên cứu võ hồn lý luận. Hy vọng có thể từ hướng khác lên chứng minh chính mình. Nhưng là như cũ không thể thành công. Cuối cùng chỉ có thể đem hy vọng phóng tới đường tam trên người. Thế nhưng từ đầu tới cuối, đem hy vọng phóng tới đường tam trên người, đều là bị bất đắc dĩ. Nếu như có thể chính mình chứng minh chính mình, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Có thể là một cái lão sư, là một cái đại sư tự tôn, nhường Ngọc Tiểu Cương căn bản là không có cách sệ mặt xuống đi thỉnh cầu đệ tử. Nhường đệ tử hỏi do thần linh nhìn có thể hay không cho mình thần vị. Vạn nhất bị cự tuyệt, hắn như thế nào dưới được đài đây? Có điều một bên, Liễu Nhị Long nhưng rõ ràng nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương trong mắt khó có thể che giấu ước ao. Nhưng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ một lúc liền đi hỏi Đường Tam. Nhường Đường Tam đi hỏi một chút thần linh, nhìn có thể hay không cho Ngọc Tiểu Cương một cái thần vị. Thực sự không được, nếu như có thể giúp Ngọc Tiểu Cương giải quyết võ hồn La Tam Pháo vấn đề cũng được. trung quân trong đại trướng. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, 11 người thiếu niên cùng thiếu nữ trên người phóng ra thần quang đột nhiên đại thịnh. Sau đó lấy Ngọc Thiên Hằng dẫn đầu, theo một trận rồng ngâm âm thanh, một con to lớn Lam Điện Bá Vương Long Võ Hồn bỗng nhiên từ Ngọc Thiên Hằng sau lưng hiện lên. Sau đó, vàng vàng tím tím bốn đạo hồn hoàn nhất thời từ Ngọc Thiên Hằng dưới chân bay lên, vờn quanh ở Ngọc Thiên Hằng quanh thân. Tiếp theo, một luồng chói mắt tử quang bỗng nhiên từ Ngọc Thiên Hằng trong cơ thể bộc phát ra, bỗng nhiên dâng tới bốn phía bốn đạo hồn hoàn, ở nồng nặc màu tím thần quang truyền vào dưới. Vốn là vàng vàng tím tím bốn đạo hồn hoàn cũng thuận theo phóng ra tia sáng chói mắt. Từ quả thứ nhất trăm năm màu vàng hồn hoàn bắt đầu, ở màu tím thần quang rót vào dưới, vốn là trăm năm màu vàng hồn hoàn màu sắc bắt đầu phát sinh biến hóa, chậm rãi từ màu vàng biến thành tượng trưng ngàn năm màu tím hồn hoàn, sau đó là vạn năm màu đen hồn hoàn, cuối cùng là 10 vạn năm màu đỏ tươi hồn hoàn. Mà ở trung quân trong đại trướng, rất nhiều người khó có thể tin dưới ánh mắt, Ngọc Thiên Hằng đạo thứ hai hồn hoàn cũng bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Từ trăm năm hồn hoàn, lần thứ hai từng bước một biến thành màu đỏ tươi 10 vạn năm hồn hoàn. Sau khi, Ngọc Thiên Hằng quả thứ ba cùng quả thứ tư hồn hoàn cũng lục tục bắt đầu phát sinh biến hóa. Cuối cùng đều biến thành màu đỏ tươi 10 vạn năm hồn hoàn. Mà ở thứ tư hồn hoàn sau, màu tím thần quang tiếp tục mãnh liệt, ở Ngọc Thiên Hằng quanh thân ngưng tụ, dĩ nhiên ngưng tụ ra một đạo vòng tròn hồn hoàn mô hình. Cuối cùng biến thành màu đỏ tươi 10 vạn năm hồn hoàn. Cùng lúc đó, bốn phía những người còn lại võ hồn cũng rốt cục dồn dập tự động bị kêu gọi ra. Ở hồn hoàn từ dưới chân bay lên, vờn quanh ở từng người quanh thân sau, các loại màu sắc khác nhau thần quang cũng lục tục theo số đông người trên người bộc phát ra. Ở Phong Tiếu Thiên trên người là màu xanh thần quang, ở Đái Mộc Bạch trên người bùng nổ ra là màu trắng thần quang, ở Mã Hồng Tuấn trên người bùng nổ ra là màu đỏ thần quang, ở Áo Tư Tạp trên người bùng nổ ra là màu phấn hồng thần quang. Có điều những này thần quang cũng không phải ánh sáng, chỉ mà kỳ thực là thần lực. Ngay ở tất cả mọi người trước mặt, 11 người thiếu niên thiếu nữ trên người hồn hoàn đang không ngừng phát sinh biến hóa. Vốn là tồn tại hồn hoàn nhanh chóng lột xác thành 10 vạn năm hồn hoàn. Mà tiếp theo, mỗi cái từ trong cơ thể bùng nổ ra thần quang nhanh chóng ở từng người quanh thân ngưng tụ, hình thành từng cái mới hồn hoàn, mãi cho đến cuối cùng ngưng tụ ra 9 đạo màu đỏ tươi hồn hoàn mới bỏ qua. Ở trước mặt một đám thiếu niên cùng thiếu nữ hồn hoàn phát sinh biến hóa đồng thời, hơi thở của bọn họ cũng đang không ngừng tăng vọt, từ vốn là hồn tông cùng hồn vương, vẫn tăng vọt đến phong hào đấu la cấp bậc, cuối cùng cho người cảm giác, đều là cùng đường thần cùng ba tái tây một cấp bậc khí thế. Nói cách khác, ở chúng thần dưới sự giúp đỡ, những này tiếp nhận rồi thần vị thiếu niên cùng thiếu nữ, thực lực dĩ nhiên lập tức đều bị tăng lên tới cực hạn đấu la cấp bậc. Hơn nữa còn đều là 9 đạo hồn hoàn toàn bộ đều là 10 vạn năm hồn hoàn cực hạn đấu la. Có điều nhìn trước mặt phát sinh cảnh tượng, Ninh Phong chỉ ánh mắt nhưng có chút híp lại lên. Đặc biệt là ở liếc Đường Tam một chút, phát hiện đồng dạng tiếp nhận rồi thần vị truyền thừa. Thế nhưng Đường Tam nhưng không có được đãi ngộ như vậy. Ninh Phong chí trong lòng cũng không cho là Đường Tam là không có được chúng thần vừa ý. Cái này không thể nào. Bởi vì đối lập với những người khác, chỉ có Đường Tam là chân chính được thần linh tán thành, thu được kế thừa thần vị tư cách, có thể cùng Hải Thần Đảo Đại Tế Ti Ba Tái Tây đồng thời câu thông thần giới thần linh. Từ vậy thì có thể nhìn ra Đường Tam không giống, mà những người khác đều chỉ là lượm cái tiện nghi thôi. Thế nhưng Ninh Phong chí trong lòng có cảm giác, cái này tiện nghi tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Đấu la chi chấn thế đấu la dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.